Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 725. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 725. Dư luận có thể nâng một người lên tận mây cao, cũng có thể đẩy một người rơi xuống vực sâu không ngóc đầu lên được. Chiều hôm nay, sau khi một bài đăng có tiêu đề Tô Thu Quỳnh nói bạn nghe cách làm một tiểu tam cao cấp xuất hiện, trên mạng lập tức dâng trào sóng cuộn. Người đăng bài tự nhận là bạn đại học cùng ký túc xá với Tô Thu Quỳnh. Bài đăng của cô ta từ ngữ rành rọt, hành văn mạch lạc, nhưng những câu từ dạt dào cảm xúc này lại khiến Tô Thu Quỳnh rơi vào địa ngục. Trong bài đăng, cô ta có nói mình và Tô Thu Quỳnh là bạn bè tốt nhiều năm. Cô ta rất hiểu Tô Thu Quỳnh. Tô Thu Quỳnh có bối cảnh gia đình rất tốt, có đủ tư cách để kiêu ngạo. Mà Tô Thu Quỳnh đúng thực là rất kiêu ngạo. Lúc nào cũng bày ra dáng vẻ nữ hoàng trong trắng vô ngần cao thượng vô cùng. Nhưng thực ra, bên trong Tô Thu Quỳnh lại bẩn thỉu hơn ai hết. Cô ta không biết trước kia Tô Thu Quỳnh có bao nhiêu bạn trai. Nhưng lúc học đại học, chính mắt cô ta nhìn thấy Tô Thu Quỳnh đổi mười mấy anh bạn trai rồi. Cô ta cũng không biết Tô Thu Quỳnh đã phá thai bao nhiêu lần. Nhưng chỉ riêng những lần cô ta đi cùng với Tô Thu Quỳnh tới bệnh viện thì đã là 6 lượt. Bạn trai cũ của Tô Thu Quỳnh đều là con nhà giàu có tiền có thế. Những người bạn trai đó chỉ yêu cái mã xinh đẹp của Tô Thu Quỳnh. Nhưng sau khi biết rõ sự thối nát của Tô Thu Quỳnh, bọn họ đều dứt khoát chia tay với cô. Sau này, Tô Thu Quỳnh khóa chặt mục tiêu là một trong 4 cậu ấm của Vân Hải. Chiến Mục Hàng. Lúc ấy, Chiến Mục Hàng và An Tình đã ở bên nhau. Bọn họ xứng đôi vừa lứa. Tình cảm mặn nồng, hơn nữa cũng đã đính hôn rồi. Nhưng Tô Thu Quỳnh lại vô liêm sỉ. Tô Thu Quỳnh chuốc thuốc Chiến Mục Hàng, trèo lên giường của Chiến Mục Hàng, ép Chiến Mục Hàng phải chịu trách nhiệm với mình. Tô Thu Quỳnh lợi dụng người lớn hai nhà Chiến Tô để ép Chiến Mục Hàng. Trước giờ Chiến Mục Hàng luôn hiếu thuận. Dưới áp lực của người lớn trong nhà, anh ta chỉ có thể đau khổ chịu đựng chia tay với An Tình. Cưới Tô Thu Quỳnh, nhưng lúc ấy, Chiến Mục Hàng không biết An Tình đã mang thai. Sau khi anh ta và Tô Thu Quỳnh kết hôn một thời gian, anh ta mới biết An Tình mang thai. Anh Tình yêu Chiến Mục Hàng sâu đậm. Cô ta không muốn phá hoại cuộc hôn nhân của Chiến Mục Hàng nhưng lại không nỡ bỏ đứa bé kia đi. Cô ta định trốn đi thật xa, sinh đứa bé ra, nhưng Tô Thu Quỳnh quá xấu xa. Tô Thu Quỳnh cũng biết được tin An Tình mang thai. An Tình đã quỳ xuống xin tha với cô, còn bảo đảm sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Chiến Mục Hàng nữa. Nhưng cô vẫn tàn nhẫn đẩy An Tình từ cầu thang xuống. Thẳng tay di ba tê chết đứa con trong bụng An Tình. Giết người đền mạng, Chiến Mục Hàng trong cơn tức giận ly hôn với Tô Thu Quỳnh. Còn đưa cô vào tù. Với sức ảnh hưởng của Chiến Mục Hàng ở Vân Hải, vốn dĩ có thể khiến Tô Thu Quỳnh cả đời này chẳng xoay mình nổi. Là An Tình lương thiện, cô ta xin Chiến Mục Hàng tha cho Tô Thu Quỳnh một con đường sống nên mới có chuyện 5 năm sau Tô Thu Quỳnh ra tù. Tô Thu Quỳnh hại chết đứa con của An Tình. An Tình lại lấy ân báo oán, cầu xin cho Tô Thu Quỳnh trước mặt Chiến Mục Hàng. Đáng lý ra, Tô Thu Quỳnh nên cảm kích An Tình mới phải. Nhưng cô lại chẳng biết đủ. Cách chương.